Hình cảnh vinh diệu, tác giả, Bất Tín Thiên Thượng Điệu Hám Bính, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 566, chương 566, luận bàn. Thượng, Tô Hạo Võ Giáo mặc dù chỉ là một tòa dân xử lý võ thuật trường học, cũng rất cam lòng cho đầu tư. Trường học sân quán đều là mới, nhất là sân huấn luyện quán, thiết bị rất không tồi. So thành phố thể trường võ thuật đội sân huấn luyện quán muốn mạnh hơn nhiều, bị tập trung lại 21 tên nam tính huấn luyện viên viên. Thần sắc mang theo vài phần không an cùng tâm thần bất định. Thực sự có mấy người hơi một tia không cam lòng cùng ngạo khí. Tuy nhiên Tô Hạo còn không có danh ngôn, bọn hắn cũng đã biết, cái này là cảnh sát muốn kiểm tra bọn hắn, xem bọn hắn có hay không bản lĩnh thật sự. Đại đa số tâm thần bất định bất an, tự nhiên là biết mình có bao nhiêu cân lượng, sợ ra nghe lời khoe cái xấu. Số ít mấy cái không cam lòng, nhưng lại tự giác có bản lĩnh thật sự, bị người khinh thường rồi, trong nội tâm khó chịu. Tô Hạo sở dĩ cuối cùng nhất đáp ứng, thứ nhất là vì phối hợp công an cơ quan phá án không thể không, nhưng thứ hai cũng muốn mượn cơ hội này nghĩ kỹ thủ hạ này huấn luyện viên viên cân lượng. Những này huấn luyện viên viên phần lớn đều là bằng hữu đề cử tới, chính thức công khai thông báo tuyển dụng mà đến vô cùng thiếu. Trước mắt nham môn thành phố cũng còn không có hình thành thực chân chính lao động phục vụ thị trường, e ngại bằng hữu mặt mũi. Tô Hạo giống nhau đều là làm cho người ta biểu diễn thoáng một tí đường lối. Chỉ cần có thể thấy qua mắt, cơ bản đều mướn. Đầu năm nay, coi như là một cái hợp cách thể dục lão sư, cũng chẳng phải dễ tìm. Dù sao tại chính quy trường học cùng chính thức lão sư trong mắt, Tô Hạo cùng cái kia cái võ thuật trường học là hoàn toàn giã đường đi, thượng không được mặt bàn. Giống nhau chính quy trường học thể dục giáo sư, nhược quả không phải gặp được trọng đại biến cố, cũng không lớn khả năng đi võ thuật trường học nhận lời mời huấn luyện viên. Tự hiện giai đoạn mà nói, Tô Hạo võ thuật trường học những này huấn luyện viên viên tố chất quả thật không tính là rất cao, trong đó có phần có mấy cái Vương Vi liếc thấy ra lai lịch bất chính, trên người mang theo một cổ phỉ khí. Đương nhiên, cân nhắc đến võ thuật trường học đại đa số đệ tử cũng không phải tốt như vậy quản. Loại này, xã hội đại ca thức huấn luyện viên viên càng có thể chấn được tràng diện. Tô Hạo kỳ thật cũng không có quá nhiều lựa chọn. Đây cũng là Vương Vi, Cốc Suất, Bạch Kiều Kiều đều kiên trì muốn thân kiểm tra những này huấn luyện viên viên nguyên nhân. Trừ bọn họ ra ba vị, chỉ có Giang Trung Hàn vài tên tổ chuyên án chính thức thành viên ở một bên quan sát. Đây cũng là Tô Hạo có thể tiếp nhận cực hạn. Sự phát hiện này sân diễn luyện cũng không có trong tưởng tượng thuận lợi như vậy, nhưng cũng không có trong tưởng tượng phiền toái như vậy. Đầu tiên lên sân khấu, không hề nghi ngờ là con trai của Tô Hạo cùng cháu trai. Ba vị này chẳng những là huấn luyện viên viên trung kiên lực lượng, cũng đều ở trường học đảm nhiệm nhất định hành chính quản lý chức vụ, là Tô Hạo phụ tá đắc lực, tự nhiên muốn khởi làm gương mẫu tác dụng, đánh rất khá xem. Hoa mắt, Vương Vi, Cốc Suất, Bạch Kiều Kiều sắc mặt nhưng dần dần nghiêm túc lên, hai hàng lông mày cau lại. Đường lối đánh cho dù cho xem cũng là đường lối đã sớm rèn luyện, đối với phá án không hề trợ giúp. Hơn nữa loại này rèn luyện đường lối tại trong thực chiến cũng không có một chút tác dụng. Nhưng ba người đều không nói gì. Tô gia thế hệ con cháu biểu diễn qua đi, thoảng qua yên lặng thoáng một tí, thì có hai gã huấn luyện viên viên không hẹn mà cùng mà đứng ở sân thi đấu chính giữa. Hai vị này huấn luyện viên viên, đúng vậy, cái kia số ít mấy cái không phục đám người ở bên trong gian hai cái, đều là cái loại này, xã hội đại ca thức, nhân vật. Lẫn nhau nhìn chằm chằm ánh mắt của đối phương, đều rất là bất thiện. phỏng chừng hai người này bình thường thì có mâu thuẫn, dứt khoát thừa cơ hội này làm chấm dứt. Tô Hạo sắc mặt cũng âm trầm xuống, hiển nhiên hắn cũng biết hai vị này trong lúc đó là có mâu thuẫn, nhưng dùng loại này tương đương với công khai quyết đấu phương thức đến giải quyết, chỉ sợ thua chính là cái kia, không còn có thể diện ở lại. Vội vàng trong lúc đó lại để cho hắn đi đâu mà tìm người đến thế thân, nhưng mà tình thế đã muốn vượt ra khỏi hắn khống chế, lúc này rõ ràng không có biện pháp ngăn cản bọn hắn đọ sức. Hai vị này có can đảm công khai quyết đấu, huấn luyện viên Viên quả nhiên có vài phần bản lĩnh thật sự, tuy nhiên đánh cho không có Tô gia thế hệ con cháu tốt như vậy xem, nhưng lại thật sự so chiêu, hơn nữa còn có mấy phần công phu nội tình. Ra quyền tốc độ cực nhanh, ngắn ngủi hữu lực, mỗi một quyền anh ra, lực đảo đều không cần ra rồi, luôn lưu lại ba phần khí lực, thu hồi tự bảo vệ mình tốc độ muốn nhanh nhiều lắm. Không lo thắng, phải lo bại trước, quả nhiên là luyện qua, làm cho là như thế, cũng là từng quyền đến thịt, ngắn ngủn trong vòng một phút. Hai người là hơn lần đã trúng đối phương nắm tay quả đấm. Thấy vây xem đám người trợn mắt há hốc mồm, đồng thời cũng ẩn ẩn có chút hưng phấn. Đã ghiền, tận mà quản xem bọn hắn làm khỉ gió gì là ở võ thuật trường học đi làm. Bình thường cũng rất ít có cơ hội chứng kiến loại này trình độ kịch liệt quyết đấu. Quả thực đánh cho đặc sắc, 2 phút không đến. Trong sân hai người tựu không hẹn mà cùng mà cải biến giao thủ phương thức. Do đập bóng trọng quyền đột kích, cải thành gay gâu vướng chân cầm nã cách đấu. Rất nhanh, hai người liền quay cùng một chỗ, tăng cuồn cuộn mà đánh làm một đoàn. Vương Vi ánh mắt sáng ngời, lúc này mới có chút ý tứ. Theo mấy cái bản án tình huống phân tích đến xem, phạm tội hiềm nghi người tinh thông cầm nã cách đấu kỹ xảo, thụ hại nữ tính cơ hồ không hề kháng cự chi lực. Trên thực tế, bắt cùng đánh tay đôi là hai cái bất đồng khái niệm. Hai vị này, lúc trước là cận thân đánh tay đôi, hiện tại biến thành thiếp thân bắt, đều còn có mấy phần bản lĩnh. Tuy nhiên chưa nói tới là cái gì cao thủ, nhưng đối phó với độc thân nữ tính, cái kia là hoàn toàn vậy là đủ rồi. Trận này kịch liệt quyết đấu cũng không tiếp tục bao lâu, rất nhanh tựu phân ra thắng bại. Hai người lúc lên lúc xuống mà chồng lên, bên trên người kia hai tay xoắn ở phía dưới cái kia huấn luyện viên Viên cổ. Vương Vi cốc suất Bạch Kiều Kiều ba người liếc nhau đều kìm lòng không được gật gật đầu. Chiêu thức ấy khỏa thân xoắn tương đương xinh đẹp, không có được qua chuyên nghiệp đánh tay đôi huấn luyện người, quả quyết là xử không được. Cho dù miễn cưỡng xử đi ra rồi, động tác cũng không có như vậy tiêu chuẩn. Trên cơ bản, khỏa thân xoắn vừa ra, thắng bại lập tức rõ ràng. Bị xoắn ở người, đã muốn lâm vào tuyệt cảnh, lại không sức hoàn thủ. Có thể, Tô Hạo kịp thời ra mặt ngăn lại. Cái này nếu náo tai nạn chết người đến, cái kia chả đắc nói sau, chỉ là bị xoắn ở cổ, không có trước mặt mọi người đánh ngã xuống đất hoặc là đứt tay đứt chân. Tương đối mà nói, kẻ bại còn không có mất hết mặt mũi, có lẽ còn có vãn hồi đường sống. Dù sao, khỏa thân xoắn, xem bên ngoài đi trong mắt, tạo thành thị giác trùng kích cũng không mãnh liệt. Giống như bị bại không tính quá khó nhìn. Tô Hạo tại huấn luyện viên Viên trước mặt tựa hồ uy vọng rất cao. Cái này vừa ra mặt, hiệu quả dựng sào thấy bóng. Người thắng lập tức buông tay ra đứng dậy, hắc hắc một hồi cười lạnh, trên mặt cuồng ngạo vẻ, vô luận như thế nào đều che không thể che hết. Kẻ bại mặt mũi tràn đầy chướng đến đỏ bừng, đầy cõi lòng oán độc trừng mắt nhìn người thắng liếc, xoay người rời đi. Vương Vi thân thể nhoáng một cái, tựu ngăn ở trước mặt của hắn, khẽ cười nói, xin chờ một chút, còn chưa kết thúc. Vương Đại, Tô Hạo vội vội vàng vàng kêu một tiếng, trên mặt tràn đầy vẻ lo âu. hắn là biết rõ cái này huấn luyện viên tính cách, bình thường đặc biệt ngạo khí, đặc biệt sĩ diện, hiện tại bị người trước mặt mọi người đả bại, trên mặt ở đâu treo được vương vi như vậy ngăn đón hắn. Làm không tốt người này tính bướng bỉnh tựu muốn phát tác. Vạn nhất đem cái này không biết trời cao đất rộng tuổi trẻ tiểu cảnh sát cho đả thương. Lại là tội gì đến tay cuối cùng còn không phải hắn Tô Hạo không may, cút ngay. Tô hiệu trưởng một lời không tất, tên kia huấn luyện viên đã muốn nộ quát to một tiếng, hô, mà một quyền. Tựu hướng vương vi mặt nện tới, quả thực là bó tay toàn tập. Cái gì loạn thất bát tao, mọi người dám đến khiêu khích lão tử. Ngươi là cảnh sát rất giỏi lời nói thật nói. Những này võ giáo cố chấp huấn luyện viên, bình thường cũng xác thực không có như thế nào đem bả vương vi loại này rõ ràng cho thấy vừa tham. Ra công tác không bao lâu tuổi trẻ cảnh sát để vào mắt. Tại Thiên Nam loại này vắng vẻ chi địa, cảnh sát quyền uy xa không đạt tới làm cho người sợ tình trạng. Nhất là nổi giận phía dưới, trong nội tâm một ngụm ác khí không chỗ phát tiết. Vương Vi xem như đụng vào người ta họng súng lên. Cái này đương lúc, ai cũng ngăn không được vị này bị phẫn nộ thiêu đốt đỏ trong mắt huấn luyện viên. Tô Hạo sắc mặt lập tức trở nên tái nhợt. Hừ lắm rồi, Vương Vi tay vừa nhấc, tựu khoác lên huấn luyện viên trên cổ tay. Động tác tuy nhiên rất nhanh, lại cẩn thận tỉ mỉ. Cơ hồ khiến mỗi người đều thấy thanh thanh sở sở. Cốc suất thậm chí chứng kiến, Vương Vi bàn tay đáp thượng đối phương thủ đoạn thời điểm. Thoảng qua dừng lại một chút, Vương Vi đây là đang chờ hắn phản kích. Nếu như người này là thâm tàng bất lộ cao thủ, tại đây điện quang thạch hỏa lập tức, nhất định sẽ bản năng phản ứng. Vương Vi chẳng khác gì là đem mình, gian sử huyệt, trực tiếp đưa đến thủ hạ của hắn. Nhưng là... Vương Vi cùng Cốc Suất đều thất vọng rồi. Vị này thất bại huấn luyện viên rõ ràng không là bọn hắn hy vọng chính là cái kia cao thủ. Một điểm phản ứng đều không có. Sau đó, Vương Vi thủ đoạn một phen, mượn ở đối phương cổ tay. Đám người còn không thấy rõ ràng chuyện gì xảy ra. Vương Vi thân thể một chuyển, đã đem huấn luyện viên viên cánh tay vặn tại sau lưng. Huấn luyện viên chống đỡ không nổi, một gối mềm nhũn, quỳ rạp xuống đất, tay kia tự nhiên mà vậy mà đỡ chính mình vai phải. Mặt mũi tràn đầy vẻ thống khổ, người luyện võ, ăn không được thiệt thòi, chịu không nổi kích, khó trách người thất bại. Vương Vi một chiêu chế ngự huấn luyện viên, mỉm cười, bất từ bất tật nói, lần này cực kỳ gọn gàng. Thấy tất cả mọi người ngây dại, nhất là vừa rồi chiến thắng chính là cái kia huấn luyện viên. Trên mặt cuồng ngạo khí lập tức đã đến 9 tầng mây. Có chút hé miệng, như thế nào cũng không thể chọn đến. Ăn một lần thiệt thòi, đánh một lần đánh bại, liền chịu không được. Cái kia ngươi ở đâu ở phía trong cũng sẽ không có cái gì tiền đồ. Bắt đầu đứng dậy, Vương Vi nói xong. Buông lỏng tay ra, ai ngờ cái này huấn luyện viên thật đúng là cái bạo tính tình. Vừa đứng lên thân, chính là gầm lên giận dữ. Hướng phía Vương Vi mãnh liệt nhào đầu về phía trước. Lão tử không cần phải ngươi dạy. Vừa rồi lão tử chỉ là một lúc chủ quan. Cho ngươi nhặt được cái tiện nghi. Ngươi thật đúng là cho rằng có thể thắng được ta bất luận kẻ nào. Tại thất bại đắc quá nhanh. Quá không có chuẩn bị tâm lý thời điểm, cũng sẽ là như vậy thẹn quá hóa giận cách nghĩ. Nhưng là sau một khắc, Vương Vi tửu không chút khách khí giáo dục hắn nên làm như thế nào người. Vương Vi thân thể hướng bên cạnh hơi nghiêng, dưới chân vùng, huấn luyện viên lập tức tửu đứng không vững. Thất tha thất thểu, Vương Vi lại tại hắn bên hông nhẹ khẽ đẩy một bà. Huấn luyện viên tráng kiện thân hình lập tức về phía trước mãnh liệt té ra đi. Bất quá hắn rốt cuộc không phải kẻ bắt cóc. Vương Vi tự nhiên cũng hạ thủ lưu tình. Huấn luyện viên ngã sấp xuống phương hướng. Đúng vậy hướng phía Cốc Suất đi. Ngay tại huấn luyện viên lảo đảo. Sắp ngã gục trong chốc lát. Cốc Suất kịp thời khoát tay, đỡ hắn, không để cho hắn thật sự té ngã trên đất. Cái này nếu một té ngã vững chắc rồi, cho dù không dập đầu rơi vài cái răng, cũng nhất định muốn rơi mặt mũi bầm dập, chật vật không chịu nổi. Qua bên kia chờ, Cốc Suất đưa hắn nâng dậy đến, mặt không biểu tình mà phân phó một tiếng, ngữ điệu lạnh lùng, huấn luyện viên lập tức toàn thân một kích linh, cúi đầu trở lại trước kia đội ngũ chung đứng vững, mặt mũi tràn đầy chướng đến đỏ bừng, nhưng lại một câu cũng không dám nói. Cái này đương lúc, hắn làm sao không biết, chính mình cùng người ta thật sự kém đến quá xa, nếu không Vương Vi hạ thủ lưu tình, hắn ngày hôm nay xấu mặt ra đại. Tất cả mọi người nhìn về phía Vương Vi cùng Cốc Suất, ánh mắt đều trở nên cùng vừa rồi khác nhau rất lớn, tràn đầy kinh ngạc, rất ít người trong mắt còn có che giấu rất khá sợ hãi ý. Những này dựa vào nắm tay quả đấm ăn cơm người, tự nhiên mà vậy đối với nắm tay quả đấm cứng hơn người tràn ngập kính sợ. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.